Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 41, bữa ăn vui vẻ, góc chuyện audio.com. Mấy ngày sau đó, cứ hễ nó nhìn thấy anh là hai đứa lại xông vào đánh nhau, không đánh nhau thì cãi nhau, Hiền, Nguyên, Quỳnh và Thiên thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nó cả, hỏi thì không ai thèm trả lời, bực quá đi mất. Mới đó mà chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Tuấn Khải rồi, cả fan, cả idol đều đang gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc, vé tham dự tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Khải cũng đang được chuẩn bị, tất cả đều đang rất bận. Trong khi đó tại phòng tập nhảy, Thiên tỷ, Vương Nguyên, Tuấn Khải nghỉ một chút ăn tối đã nào. Hiền vừa đi vào vừa gọi ầm lên, chả là ba đứa trông nó vừa đi mua đồ ăn và nước uống tẩm bổ cho mấy anh vì mấy ngày hôm nay các anh bận quá rồi. Nghe thấy đồ ăn, Nguyên không thèm nhảy tiếp nữa xông ra nhăm nhe túi đồ ăn từ tay Hiền. Ấy, ấy bình tĩnh em lấy cho, có cần phải vội thế không? Hiền phì cười nhìn điệu bộ của người yêu. Cần chứ, anh đói muốn xỉu rồi đây nè. Anh thì lúc nào chả đói. Quỳnh châm chọc, Tuấn Khải thì kiên nhẫn tập hết bài nhảy mới ra ăn nhưng còn Thiên tỷ. Anh vẫn đang miệt mài với đoạn nhảy khó. Vũ đạo là thứ quan trọng đối với Thiên, lúc nào anh cũng tập nhảy, nhiều khi tập nhảy quá sức khiến thể xác anh bị thương. Thiên à, anh qua đây nghỉ một chút tập nhảy sau đi. Nó sắp đồ uống lên bàn lo lắng nhìn theo anh vẫn đang miệt mài tập nhảy. Vì không có thời gian đi nhà hàng ăn uống, cũng không có thời gian về nhà nên bắt buộc chúng nó phải ăn đồ ăn nhanh. Mọi người ăn trước đi, tôi ăn sau cũng được. Vừa nhảy vừa nói, mồ hôi thấm đẫm áo rồi, anh nhất định phải nhảy cho kỳ được đoạn này. Thấy thế Quỳnh đứng phắt dậy xoay người đứng nhìn Thiên. Vẫn cái cử chỉ ấy, vẫn cái ý chí kiên định ấy, vẫn con người ấy, anh đang ở rất gần, hình ảnh này của anh đẹp hơn bao giờ hết, chính vì vậy nhỏ mới yêu anh, thậm chí yêu rất rất nhiều. Thiên tỷ à, em biết anh muốn nhảy thành công đoạn nhảy này nhưng phải ăn chút gì cho có sức đã rồi tập tiếp chứ anh, ở Việt Nam em có câu. Có thực mới vực được đảo. Nên anh ra đây đi, hôm nay em có mua đùi gà chiên cho anh nè. Quỳnh vừa nói vừa chạy ra tắt nhạc buộc anh phải dừng lại. Bị tắt nhạc Thiên nhìn nhỏ có chút tức giận nhưng thấy ánh mắt kiên định của nhỏ anh lại phì cười. Cô ấy lo cho mình đấy chứ, Thiên nghĩ, rồi từ từ bước đến bàn ăn, ngồi xuống cầm chiếc đùi gà lên ăn một cách ngon lành, thấy thế nó cũng thấy vui. Ô lạ nha Quỳnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người khuyên được nó trong việc tập nhảy đấy, đến ngay cả anh cũng có bao giờ khuyên nổi nó đâu, ví dụ như cái năm sinh nhật Thiên tổng 15 tuổi, nó tập nhảy tới mức bị thương phần eo mặc dù anh khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe, đến nỗi anh giận nó vài tuần cơ còn có khi. Khải vừa nhai miếng đùi gà vừa nói khiến Phương bực bội, thế là nó nhét ngay cái đùi gà khác vào miệng anh khiến anh hết nói. Bỏ được miếng đùi gà ra, Khải bực mình. Cô không bỏ qua được chuyện đó hay sao mà kiếm chuyện với tôi hoài à, anh thực sự đang khá là bức xúc, hôn nó một cái thôi mà anh phải chịu khổ mấy ngày hôm nay rồi. Tôi không bỏ đấy thì sao? Nó vênh mặt cãi lại. À, đã thế thì. Này Thiên tỷ, em có biết ở đây có một người thích em? Lần này Khải bị bịt miệng không phải bằng đùi gà mà bằng bàn tay của nó. Nốt ngày hôm nay rồi tôi bỏ qua là được chứ gì, anh bớt nói lại đi, đang ăn mà nói hoài. Nó mỉm cười nhẹ nhàng, ngây thơ vô số, tội cái thái độ này làm Khải phát bực thêm, góc chuyện audio.com. Anh Khải, chuyện anh vừa nói là thật á, chỉ có mỗi em khuyên được anh ấy thôi à, ha ha em là thiên tài. Nhỏ vui mừng nhảy tâng tâng, vớ vẩn anh đúng là nhiều chuyện, Thiên tỷ lạnh lùng tay vẫn cầm miếng đùi gà ăn liên hồi. Bữa ăn hôm nay đúng là vui quá đi mất, cách chương.